Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 49, hoa hạ có thứ tự. Hoàng Hà miệng, một gian trong đại điện. Huyền nữ nhìn về phía Khải, cha ngươi nói thế nào? Huyền nữ nhìn chằm chằm Khải hỏi, nương, ngươi yên tâm đi, cha đã nhận lấy người vượn kia thân thể. Còn nhượng ta đối với ngươi nói. Cảm ơn, Khải cười nói, huyền nữ trong mắt sáng lên, lộ ra một tia cười khẽ. Ta đoán không sai, càng là anh hùng nhân vật, tâm địa càng mềm, hắn thế mà nói với ta cảm ơn. Nương, đây là một cái tốt bắt đầu, cha bắt đầu chậm rãi tiếp nhận ngươi. Tuy nhiên cha tâm lý không biết còn có cái gì kiên trì. Nhưng, ít nhất, hắn tại nếm thử tiếp nhận ngươi. Khải cười nói, đó là bởi vì ngươi đứa con trai này tồn tại, hắn mới bằng lòng tiếp nhận ta, nếu không, cái kia ý chí sắt đá, làm sao có thể nhanh như vậy liền mềm lòng. Huyền nữ lộ ra một tia khinh thường, chỉ là hài nhi không hiểu, nương đưa người này tộc bắt đầu cái kia viên hầu, không, vượn người vì cái gì, ngươi thế nào biết cha hội nhận lấy. Khải cười nói, bởi vì, cha ngươi hiện tại cần một người thân thể. Cha ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Hắn nếu không chọn, muốn chọn liền tuyển tốt nhất. Nhân khu, nhân tộc này bắt đầu. Mặc dù là viên hầu hình thái, nhưng, từ nữ oa bóp nó bắt đầu. Nó là thuộc về nhân tộc. Vì người đầu tiên tộc, cha ngươi loại này có bệnh thích sạch sẽ người. Tự nhiên sẽ tiếp nhận nó. Huyền nữ cười nói, ếch, nương làm sao biết cha cần một người thân thể. Khải kinh ngạc nói, huyền nữ mắt nhìn Khải, cũng không có giải thích chính mình vì sao biết. Nương hỏi ngươi một sự kiện. Huyền nữ trầm mặc một chút nhìn về phía Khải. Nương có cái gì liền hỏi. Hải nhi biết gì nói nấy. Khải nhất thời mở miệng nói, nếu như có một ngày, ta và ngươi cha triệt để trở mặt. Ngươi là đứng tại nương bên này, còn là cha ngươi bên kia. Huyền nữ nhìn lấy Khải hỏi, đương nhiên là nương bên này. Khải không chút do dự nói, bé ngoan, ha ha ha ha ha. Huyền nữ hài lòng sờ sờ Khải đầu, nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy. Hải nhi tự nhiên hướng về nương, nương vẫn còn có phân phó sao? Khải nhìn về phía huyền nữ, ta hiện tại phân phó. Cũng là ngươi trở về, nhiều hơn hiếu thuận cha ngươi, khuyên hắn không cần oán hận ta, khuyên hắn có thể sử dụng ta cho hắn cái kia viên hầu thân thể. Huyền nữ nhìn về phía Khải trịnh trọng nói, nương yên tâm, ta nhất định tác hợp các ngươi. Khải nhất thời gật đầu kiên định nói, huyền nữ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Khải rời đi, thẳng đến Khải đi xa. Huyền nữ mới nheo mắt lại. Đại vũ, a, ta vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi đối một nữ nhân si tình đến trình độ này. Cái này hơn 1000 năm. Ta đủ kiểu nịnh nọt. Ngươi cũng nhớ mãi không quên nữ nhân kia. Hừ, nếu là ta biết là nữ nhân nào mê được ngươi kiên trì như vậy. Ngàn năm vạn niên, ta đều muốn tìm tới nàng. Để cho nàng chết không táng thân. Hừ. Hỏng ta chuyện tốt, nếu không phải kia cái gì nữ nhân, ta đã sớm đại sự đã thành, này có thể đợi được hôm nay. Nếu không phải lúc trước ta hạ nhẫn tâm, sinh ra Khải, ta bố trí, kém chút liền thất bại trong gang tấc. Hừ, Dương Thành, nhân đế điện, đại vũ ngồi một mình ở trên ghế, nhìn trước mắt viên hầu thi thể. Đại vũ nheo mắt lại, sư tôn nói qua. Tại Ngọc Đế thời đại, tìm tới một số tàn khuyết trong tư liệu. Cái này viên hầu, chính là Tôn Ngộ Không kiếp trước. Ta liền xuyên qua thành Tôn Ngộ Không. Cái này viên hầu thân thể, đến chính là ta kiếp trước. Hoặc là nói, trong lịch sử, cũng ngay tại lúc này, ta dùng cỗ này viên hầu thân thể. Đại vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Híp mắt nói, sư tôn nói, cái này viên hầu thân thể, Tôn Ngộ Không kiếp trước, tại thượng cổ thời kỳ, có đại khí số, bị người đoạt khí số, oán khí trùng thiên, nói là hiện tại ta sao? Đại Vũ trong mắt tốt một phen phức tạp, huyền nữ đưa tới cái này viên hầu thân thể, đối Đại Vũ tới nói, lại là một cái rất khó lựa chọn phương hướng, đến cùng là huyền nữ hại chính mình, còn là mình dùng cái này viên hầu thân thể, bị những người khác hại. Viên hầu thân thể, Đại Vũ đã kiểm tra xong mấy lần, làm sao, viên hầu trên thân, cũng không có đặc thù đồ vật, chỉ cần mình linh hồn vừa vào viên hầu thân thể, liền có thể hoàn mỹ chiếm hữu. Lật tay, Đại Vũ lại lấy ra Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm, tự mạch Phượng Hoàng truyền thừa trọng bảo. Truyền thuyết là Phượng Hoàng trong bát mạch tự mạch thủy tổ lưu lại tự mạch trọng bảo. Bên trong có một thiên công pháp, bát cửu huyền công. Ta từ lần thứ nhất đạt được Định Hải Thần Châm, vẫn tu luyện, đáng tiếc. Bát cửu huyền công rất khó khăn, cho tới bây giờ, ta mới tứ cửu số, bây giờ phát hiện, có thể mượn dùng khí số tu luyện, tương lai võ tần thể tại tu luyện, giờ phút này Đại Vũ thân thể, tự nhiên càng phải tu luyện, dù sao, ta này Đại Vũ thân thể, trưởng thiên hạ khí số, sao có thể từ bỏ, một khi tu thành. Thử huyệt công còn có thể mang theo về tương lai võ tần. Chỉ là, bởi vì không phải nhân tộc thân thể, cửu đỉnh khí số, ta chỉ có thể sử dụng nhất đỉnh, không cách nào lại thăng. Đại Vũ sắc mặt âm trầm nói, chiếm hữu viên hầu thân thể, chính mình có lẽ liền có thể dẫn vào càng nhiều cửu đỉnh khí số. Như thế, bát cửu huyền công chắc chắn một bậc thang. Có thể, viên hầu tai lịch sử ghi chép, lại như ngạnh xương tại hầu. Đại Vũ sắc mặt âm trầm, không để ý tới cái này viên hầu thân thể, đổi một bộ nhân tộc nhục thân chiếm hữu. Thiên hạ nhân tộc nhục thân, nào có người này tộc bắt đầu, đôi khí số thu nạp trình độ đại. Đại Vũ nhất thời lâm vào xoắn suýt, đem viên hầu thân thể, cẩn thận thu lại. Đại Vũ cuối cùng không có phóng ra một bước này. Sau đó một số năm, huyền nữ càng phát ra đứng ngồi không yên, sinh lòng bực bội, bởi vì chính mình đưa đi vượn người thân thể. Đại Vũ căn không nhúc nhích. Kể từ đó, huyền nữ liền bị động vô cùng. Vì cái gì? Vì cái gì? Đại Vũ, ngươi cũng chỉ có thể sử dụng nhất đỉnh khí số, còn không muốn tiếp nhận ta hảo ý. Huyền nữ sắc mặt âm trầm, mà trong thời gian này, Khải đối Đại Vũ cũng hiếu thuận vô cùng, không ngừng thuyết phục phụ thân tiếp nhận huyền nữ. Đại Vũ những năm này, một bên tu luyện, một bên quản lý nhân gian giới. Nhân gian giới một bộ hệ thống đã thành, thiên hạ vạn bộ rơi vương. Chỉ bái Đại Vũ, phụ thân, ngươi lấy phong hỏa, triệu tập thiên hạ vạn bộ rơi vương. Đến đây Dương Thành, là có đại sự muốn tuyên bố sao? Khải hiếu kỳ nhìn về phía Đại Vũ. Đại Vũ nhìn lấy nhi tử Khải, những năm này bồi ở bên người học tập vô số quân vương nói. Cũng là vui mừng vô cùng. Không tệ, là nên lập quốc, mời thiên hạ dân đến đây làm chứng. Đại Vũ sờ sờ Khải đầu cười nói. Chứng kiến, Khải khó hiểu nói, đi theo ta. Đại Vũ lôi kéo nhi tử, chậm rãi đến nhân đế điện quảng trường trên đài cao, bái kiến nhân đế, dưới đài cao, vô số nhân vương cung kính bái hướng Đại Vũ, sơn hô Đại Vũ, uy hiếp vô biên. Ngay tại lúc đó, Hoàng Hà miệng, huyền nữ ánh mắt phức tạp nhìn phía xa Đại Vũ, nhân tộc, thật đúng là thiên tuyển tộc a, khí tướng này, thật đúng là to lớn. Vạn tộc cung bái, thật là có bao nhiêu khí số a? Huyền nữ trong mắt lóe lên một cỗ bực bội. Huyền nữ nhiều năm mưu tính, một mực không thể toại nguyện. Đại Vũ thủy chung không động vào này viên hầu thân thể. Huyền nữ nghĩ nhiều nữa pháp, cũng vô pháp đạt thành. Được không phiền muộn, lại nhìn thấy trên đài cao Đại Vũ nhìn xem vạn tộc vương, chư vị nhân vương, hôm nay triệu tập mọi người đến là có một chuyện muốn tìm mọi người thương lượng. Đại Vũ nhìn về phía vạn tộc nhân vương nói, mặc cho Vũ Đế phân phó, vô số người sao phục nói, đại thủy thối lui, nhân tộc hưng thịnh, hôm nay Đại Vũ muốn lập nhất quốc, quốc hào vì hạ, vì nhân tộc hào, sau đó hoa thiên hào. Vũ Đế mở miệng nói, lập quốc, nhân vương nhóm không thèm để ý, dù sao đều hiệu trung nhân đế, có hay không nước đều như thế. Đương nhiên, nhân tộc càng nhiều là đối nước còn chưa đủ lý giải. Quốc hào vì hạ, từ đó, nhân tộc tức là hạ quốc dân, các ngươi đều là đại hạ dân. Đại Vũ hét to nói, hạ, hạ, hạ, hạ, vô số nhân vương hét to nói, đến tận đây, nhân tộc đạt thành chung nhận thức, tiếp nhận hạ quốc sinh ra. Đại Vũ đưa tay ép một chút, tất cả mọi người vương lại lần nữa yên tĩnh, đã chư vị không phản đối, vậy ta liền hướng thiên thỉnh mệnh. Đại Vũ trịnh trọng nói, nói, Đại Vũ vung lên cửu đỉnh đột nhiên trùng thiên, ở giữa không trung, bỗng nhiên đụng một cái, hóa thành một đầu 9 vạn dặm trường siêu cấp khí số trường long. Hung uy bắn ra bốn phía, hạo hãn vô biên, ngang, 9 vạn lý khí sổ trường long rít lên một tiếng, giống như đại biểu toàn nhân tộc rít lên một tiếng. Vũ lấy nhân đế thân thể, dẫn nhân tộc khí số, chờ lệnh thiên địa, nghe ta mong muốn. Đại Vũ nhìn trời hét to, ngang, 9 vạn lý khí sổ trường long lại lần nữa rít lên một tiếng. Ầm ầm, trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, thiên tối xuống, một đạo bàn cổ thần quang bao phủ Đại Vũ. Tất cả mọi người biết, Đại Vũ đây là lấy nhân tộc khí số vì bằng. Đối thoại thiên địa, đối thoại bàn cổ, giờ khắc này, tất cả mọi người lộ ra không hiểu sắc, không biết Đại Vũ muốn làm gì. Bàn cổ đại thần ở trên, Đại Vũ trị thủy có công, đến thuấn đế nhường ngôi, đến thiên địa trọng thường, làm người đế, chỉ huy nhân tộc, lớn mạnh đến tận đây. Nay, Đại Vũ mời được toàn nhân tộc đồng ý, lập nhất quốc vì hạ, quản lý thiên hạ nhân tộc, hạ quốc đương lập, mời thiên hào vì hạ. Lại, Vũ ở đây mời thiên địa, cho phép ta ban thưởng chính mình nhân đạo bàn, hóa vì nhân tộc thánh nhân đạo quả, thành tựu nhân tộc thánh nhân, vĩnh che chở nhân tộc, bởi vì nhân đạo bàn không thể ban cho nhân đế. Nay Vũ truyền hạ quốc quân vị tại Khải, đến tận đây, Khải có truyền thừa quân vị quyền, đời đời truyền lại, sinh sôi không ngừng. Đại Vũ nhìn trời thi lễ, cái gì? Nhân đế điện miệng, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cha đế, ngươi truyền ngôi cho ta. Khải cả kinh kêu lên, Khải mặc dù là nhân đế tử, nhưng cũng không có quá đại công tích a, so với Đại Vũ trị thủy công kém xa, cái này truyền vị hội không lại. Đại Vũ lại sờ sờ Khải đầu, ngươi là nhi tử ta, ta không truyền ngươi, truyền người nào? Cha, cha đế. Khải trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp sắc, mọi người vương kinh quái lạ về sau, cuối cùng người nào cũng không có mở miệng, dù sao, trừ Đại Vũ, người khác vương cũng kém không nhiều. Huống chi, Đại Vũ quyết định dưới, Đại Vũ sẽ thành như thuấn đế như vậy nhân tộc thánh nhân. Thọ giữ thiên tề, nhân tộc như trước đang Đại Vũ phù hộ dưới. Giờ khắc này, tự nhiên không ai dám phản đối. Tại Hoàng Hà miệng, huyền nữ đột nhiên đứng dậy, biến sắc, Đại Vũ, ngươi muốn đem nhân tộc khí số chia cắt. Ngươi dám? Huyền nữ tức giận vô cùng mà rít gào. Làm sao, nhân tộc đại sự, giờ phút này liền liền một chúng thánh nhân cũng không dám tùy ý nhúng tay. Huống chi huyền nữ, bầu trời mây đen dày đặc, giống như bàn cổ tại cân nhắc, Qua một hồi lâu, ngang, một tiếng vang thật lớn, 9 vạn lý khí sổ trường long bỗng nhiên một phân thành hai. Trong đó 5 vạn dặm, đột nhiên tràn vào đại vũ thân thể, cùng đại vũ trong tay nhân đạo bàn, bỗng nhiên dung hợp làm một. Nhân đạo bàn trong nháy mắt nở rộ lóa mắt hào quang dung nhập đại vũ thân thể. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tiên nhạc phiêu tán, thụy khí trùng thiên, ánh sáng nổi lên bốn phía, lại là đại vũ đến người đường bàn biến thành thánh nhân đạo quả. Thành tựu mới nhân tộc thánh nhân, oanh, thiên địa nổ vang vô số, đại vũ vừa rồi nhìn trời nói, truyền khắp thiên địa các nơi. Đến tận đây, thiên hào càng thêm hạ, đại vũ nhân tộc thánh nhân đạo quả, cũng vì hạ đạo quả, 9 vạn lý khí sổ trường long, một phân thành hai, một phần là đại vũ nên được 5 vạn lý khí sổ, một bộ phận khác vì 6 vạn lý khí sổ, âm vang tràn vào khải đỉnh đầu, cùng khải tương dung mà lên, tại cùng khải dung hợp về sau. Bỗng nhiên hóa thành cửu đỉnh rơi vào nhân đế điện trên quảng trường. Oanh, cửu đỉnh rơi xuống đất, thiên địa làm một chấn động, vô số nhân vương đều bỗng nhiên minh bạch, thiên địa tán thành đại vũ thỉnh nguyện. Âm âm, mây đen chậm rãi tán đi, bàn cổ thần quang cũng biến mất, vô số nhân vương lại lần nữa cong xuống. Bái kiến thánh đế tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ giữ thiên tề, bái kiến hạ đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, vô số hô to, vang vọng cả người đế điện tứ phương, đại vũ truyền vị khải, khải vì hạ quốc khai quốc quân, từ đó, nhân tộc hóa thành nước thời đại, hạ quốc mở ra, hoa hạ có thứ tự, mà đại vũ, đến thánh nhân đạo quả. Đến tận đây khởi động bế quan trong, đại vũ nhìn lấy này viên hầu thân thể, trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ, lịch sử vô pháp cải biến. Nhưng, ta vẫn còn muốn thử một lần, khi số bị người sở đoạt. Hừ, ta truyền cho con ta, ít nhất có thể bảo trụ một nửa. Tiếp theo, ta bây giờ đến thánh nhân đạo quả, vì nhân tộc thánh nhân. Ta cũng không tin, còn có người có thể từ trong tay của ta chiếm lấy khí số. Lần này, coi như một đám thiên địa thánh nhân, cũng đừng hòng. Hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.